Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, vật cưỡi. Canh 1, Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, nơi này dã thú mạnh mẽ như vậy nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại có muốn hay không vào đi. Trích Bụi Thần Linh chỉ ở thế giới này đặc biệt, mạnh mẽ. Hầu như ép qua có thiên đạo cung võ công, thì lại bây giờ, Trích Bụi Thần Linh chỉ dĩ nhiên đối phó không được hai con dã thú. Thế giới này tuyệt không chỉ có lúc này hai con. Chậm đã, Lãnh Phi nói, bọn họ kiên trì không được quá lâu. Hơn nữa trạng thái như vậy hả? Hình như thần trí không quá bình thường. Hắn thuận theo sẽ không coi khinh những khác vật chủng. Thông minh sức lực, không phải chỉ có người thông minh, nhưng mắt tình hình trước mắt, hai con quái thú hình như cùng Trích Bụi Thần Linh chỉ so kè. Song trưởng vung vẩy, nhất định phải đem Trích Bụi Thần Linh chỉ thậm chí đánh nát. Hắn hiện tại sức mạnh tinh thần, thôi thúc Trích Bụi Thần Linh chỉ gần như vô cùng vô tận. Sẽ không uể oải. Mà lúc này hai con kỳ thú biến thân hẳn là có thời gian hạn chế. Không thể duy trì quá lâu. Tần Thiên Hồng đăm chiêu nhìn, nhẹ nhàng điểm đầu, bọn họ đây là nổi cơn điên. Phạm vào ngốc, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Thú vị, Tần Thiên Hồng liếc mắt nhìn hắn. Vận khí được thôi, người Trích Bụi Thần Linh chỉ có thể kiên trì bao lâu? So với chúng nó lâu. Lãnh Phi nói, không kiên trì được, vẫn là thoát thân, đây là tự nhiên. Hai người đứng trên không trung cúi xem hai thú đem xong. Trưởng vung thành một đoàn ảnh tử, không ngừng mà đánh ra Trích Bụi Thần Linh chỉ. Âm âm âm âm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Hình như chiến gõ mãnh lôi, càng ngày càng nhanh đột nhiên. Đến sau đó, hai thú thân hình cũng biến thành ảnh tử. Phập phù khó lường, nhưng là đang đuổi Trích Bụi Thần Linh chỉ đánh. Chúng nó hiển nhiên đem Trích Bụi Thần Linh chỉ xem là kẻ cầm đầu. Bạch quang lóe lên, Lãnh Phi vừa muốn động tác. Bạch quang đã rơi xuống Tần Thiên Hồng cao vót ngực. Tần Thiên Hồng lộ ra mỉm cười, vui sướng xoa xoa mèo trắng. Lãnh Phi đánh giá một chút mèo trắng. Nó chính híp mắt, lười biếng thoải mái cực kỳ. Hình như muốn ngủ đi qua. Tại sao trở về? Lãnh Phi cười nói. Nếu không thì, ta sờ một cái. Hắn thông qua tiếp xúc, có thể lý giải ý nghĩ của nó. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái. Lãnh Phi nói, ta có thể giải thú ngữ. Không cần. Tần Thiên Hồng hừ nói. Ta cũng có thể. Lãnh Phi bật cười nói. Thì ra là như vậy. Nó chỉ là không yên lòng nhà của chính mình. Trở lại liếc mắt nhìn, Tần Thiên Hồng nói, lúc này không trở về đến rồi mà. Lãnh Phi nói, nhà, chính nó kiến một cái oa. Tần Thiên Hồng nói, nó không phải là tầm thường mèo con. Lãnh Phi nói, lẽ nào nó còn có hài tử hoặc là người nhà. Nó độc lai độc vãng, không có khác biệt người, chỉ có chính mình kiến oa. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, hơn nữa hoa bên trong còn có một cây kỳ thảo. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tần Thiên Hồng tức giận, ngươi đừng coi khinh nó. Lãnh Phi cười nói, đây là tự nhiên, nó có thể đem lợn rừng truy thành như vậy. Há có thể coi khinh. Hai con kỳ thú chậm rãi dừng lại, động tác càng ngày càng chậm, lảo đảo như say rồi rượu. Cuối cùng loạng choạng dừng lại, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, trở về nguyên lai khuôn mặt, ầm ầm ngã xuống đất ở trên, sức cùng lực kiệt cũng lại nhúc nhích không được. Lãnh Phi cười nói, lúc này thử xem có thể chứ, thử một chút xem. Tần Thiên Hồng nói, nàng không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, lấy vì chúng nó đại phát ra thần uy. Bước được bản thân hai người thoát thân. Không nghĩ đến nhưng là như vậy kết cục. Ta xem một chút. Lãnh Phi lóe lên đến Phi Hùng trước. Phi Hùng mở to hai mắt, oán hận nguýt hắn một cái, lại nhắm hai mắt lại. hiển nhiên là không khí lực. Lãnh Phi nhẹ nhàng đưa tay, chậm rãi giữ ở trên nó căn bản. Phi Hùng dơ dơ chảo tử, nhìn như chậm chậm, kỳ thực thật nhanh. Lãnh Phi mềm mại tách ra, không bị nó lừa dối, rốt cục giữ lên nó căn bản. Hai người tư duy liên kết, đối phương ý tưởng này tương thông. Phi Hùng chỉ có một cái niệm đầu, đầy dẫy mệt, cũng không tiếp tục như thế làm thinh, không bằng mệt ở oa bên trong ngủ ngon. Hà tất phí cái này sức lực, Lãnh Phi thì lại đưa lên chính mình áy náy. Nhưng mà sau động viên, theo chính mình đi xem thế giới bên ngoài, kiến thức thử xem các loại mỹ vị. Hắn ở trong đầu hiện ra Hùng lên cây, liếm mật ong tình hình. Phi Hùng nhất thời ý động, Lãnh Phi buông tay ra, lần thứ hai giữ ở trên Phi Hổ. Phi Hổ hai mắt đột ngột trợn, quanh thân tóc phát ra nhất thời phần phật tung bay, uyển như cuồng phong vọt tới. Lãnh Phi cười đưa tay ra, giữ ở trên nó căn bản, vương, văn tự ở trên. Nhất thời hai người tư duy liên kết, hắn nhìn thấy Phi Hổ trong đầu suy nghĩ, nhưng là một viên ân hồng trái cây, không thể chờ đợi được nữa muốn ăn cái kia. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, buông lỏng tay ra, làm sao? Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, đều không phải hung vật. Nếu không thì, tự thu rơi xuống, ta thử xem. Tần Thiên Hồng vỗ về mèo trắng, đi đến Phi Hổ trước. Phi Hổ uy thế thử xem thu thập, vô cùng khéo léo, nhìn ra Lãnh Phi trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, được rồi, nó tự quay về ta. Tần Thiên Hồng tay ngọc thu hồi, cười híp mắt nói, đúng là cái ngoan ngoãn. Lãnh Phi nhìn về phía nàng ngực mèo trắng, mèo trắng chính híp mắt, tựa hồ chẳng hề làm gì cả. Nhưng hắn nhìn thấy Phi Hổ cẩn thận liếc mắt nhìn mèo trắng, xem ra con mèo này lai lịch bất phàm, thật không phải tầm thường miêu. Cái kia cái con này Phi Hùng liền quay về ta. Lãnh Phi cười nói, này cũng có thể bớt đi rất nhiều khí lực. Hắn đi đến Phi Hùng trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hùng đầu, độ đi qua một nguồn sức mạnh, trợ nó một chút sức lực. Phi Hùng có thể không dễ như vậy khuất phục, nhấc đầu trừng mắt về phía hắn, nhất thời vung lên song trưởng đánh trở về. Lãnh Phi đưa tay nhất giữ, khác nào kinh lôi nổ vang. Bàn tay của hắn cùng tay gấu tương giao, vững vàng đứng tại chỗ. Tần Thiên Hồng nói, sức mạnh thật lớn. Lãnh Phi mỉm cười, hắn ở kìm nén một hơi. Lúc này bay sức mạnh của gấu thực sự kinh người, hình như một ngọn núi đụng trở về. Ầm ầm ầm ầm, tay gấu cùng hắn bàn tay phải liên tục va chạm. Hắn cường hãn thân thể rốt cục phát huy hiệu quả. Thường ngày thời điểm, hắn luyện thể khả năng hoàn toàn căn nguyên không có cơ hội triển khai. Hoặc là phi kiếm hoặc là thần linh chỉ, không tới phiên dùng thân thể. Lần này rốt cục có thể qua nhất đã nghiền. Ầm ầm ầm ầm, tay gấu tiết tấu chậm lại. Nó cảm giác được Lãnh Phi bàn tay có một luồng kỳ dị sức mạnh. Tê tê, cả người như cắm rễ bình thường khó chịu. Lúc bắt đầu còn được, càng về sau càng đau. Cuối cùng nó ngừng hạ, oán hận trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi ngồi vào nó thân ở trên, cười nói, rốt cục quên đi được rồi. Chúng ta đi thôi. Phi Hùng một hồi này đã khôi phục hơn nửa, nó càng đánh sức lực càng lớn. Nếu như không phải là mình ở trưởng lực bên trong gia nhập lôi sức lực, vào lúc này đã thất bại. Đi. Tần Thiên Hồng tao nhã ngồi ở trên Phi Hổ sau khiêng. Phi Hổ ngoan ngoãn như trong lòng nàng mèo trắng. Ô, Phi Hùng rít gào một tiếng, vẫn cứ bất mãn. Lãnh Phi không để ý đến, nhẹ nhàng giữ ở trên nó căn bản, khiến cho đi về phía nam đi, đón ánh mặt trời bay. Phi Hổ theo sát sau, hai người hai thú bay đến không trung. Xa xa bỗng cái đệ tử trợn mắt lên, đây là bọn họ ước ao cực điểm. Nếu như cũng có như vậy vật cưỡi, cái nào còn dùng thuận theo trong rừng cây đi. bị những người quái lạ thì thụ công kích. Ai? Đáng tiếc, bọn họ lắc đầu không ngớt. Cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác. Thực sự không thể so sánh. Phi hổ dần dần bay đến trước đầu, mang theo bọn họ bay qua từng tòa ngọn núi. Đi đến cao nhất một chỗ phía trên ngọn núi, xoay quanh không rơi, bọn họ cũng gặp phải qua không ít chim khổng lồ, nhưng không thèm nhìn bọn họ một chút, hình như xem là đồng loại. Ồ, Lãnh Phi nhìn thấy đỉnh núi một đóa ân hồng hoa tươi. Chính là phi hổ lúc trước trong đầu cái kia một cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.